Lớp học kinh dị, chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại nhà Annie, 30 đứa học sinh đang chăm chỉ cặm cụi học bài, tuy vậy vẫn có nhiều tiếng nói rôm rả phát ra. Ê, tôi thấy, có cái gì đó không đúng. Annie xoa cằm, gì vậy, mấy người nhớ vụ của thầy Su Ẩm và cô Bai Lai không? Annie, nhớ rồi sao? Han nói Han chỉ sử dụng cái thuật điều khiển người 3 ngày một lần. Vậy mà Han lại sử dụng được 2 lần 2 ngày. Thấy kỳ lạ chưa? Annie mặt nghiêm túc nhìn lũ bạn của mình. Ừ cũng phải. Vậy là sao Han? Ken quay ca nhìn Han. Annie nói tôi mới để ý à. Han cũng bất ngờ không kém. Hình như tà khí của tôi tăng lên rồi á. Tà khí là cái gì? Mấy đứa khác trơ mắt nhìn Han. Có tà khí tôi mới được siêu thoát và đầu thai kiếp mới. Cứ đà này chắc tôi sợ chưa kịp ăn linh hồn mấy người đã bye bye rồi. Han mắt rưng rưng nhìn tụi nó. Ông, có làm gì sau lưng tụi này không vậy? Bin nhìn Han, không có, tôi chỉ trung thành với 29, món ăn, của mình thôi à, Han xua tay. Được rồi, mấy bạn học đi, Lucy làm cái gì đó cho ăn. Lucy đứng dậy cười rồi chạy vào bếp, để lại sau lưng tiếng vỗ tay, la hò quá trời. 5 phút sau, đi luôn đi ba, cứ chồm lên ngó không là thế nào. Bin hết vai Ken thì nãy giờ ngó tới ngó lui cái phòng bếp xem Lucy như thế nào. He, goodbye mấy bê. Ken đứng lên, chạy lon ton vào bếp còn vẫy tay lại chào. Tại phòng bếp lúc này, chui vào đây làm cái gì? Lucy thấy Ken thì cười xòa, ngó xem có người nào đó làm ăn nên hồn không? Lỡ mày bỏ thuốc sổ vào là chết. Ken huýt sáo, ngó lơ Lucy. Xì, vào đây là giúp tôi luôn đi. Ken làm cái này đi tôi làm cái cho. Lucy vừa cầm dao băm hành vừa chỉ bảo. Phía bên mép tường, đâu đó có những con mắt rình rập cảnh đôi uyên ương kia nghịch phá cái bếp. Han, lên đây, Annie sực nhớ ra điều gì đó ngoắc Han lôi hắn lên phòng mình. Đợi Han và Annie lên lầu hẳn mới có tiếng bàn tán. Ý trời, làm gì mà ghê gớm quá vậy? Dình không, ánh mắt Ban đang phảng phất tia sáng rực rỡ. Triển luôn, Bin kéo Ban lên lầu. Ba couple chính đã động thủ, hội những người anti-couple và ghét có bồ tập hợp. Heo, đâu ra cái hội đó vậy, dẹp đi. Ở đây ai cũng có bồ cả mày nữa đấy heo ạ, một nhỏ khác đến nhéo má heo. Sau đó là mỗi couple chia một hướng để học, không biết là chúng nó hú hí hay học hành nữa. Mất bạn đáng yêu đừng nghĩ rằng heo không có bạn gái hay bạn gái heo mập mạp nhé. Xin lỗi chứ hơi bị cutie, top 5 hot girl lớp đấy nha. Trên phòng của Annie, tôi mới nhận được thông báo của Papa ở Pháp nói tôi phải qua đó du học. Annie mặt buồn so nhìn Han, vậy khi nào Annie đi? Han, học hết năm nay, Annie chua mỏ nhìn Han, ngoan, năm sau Annie với Han đi xa rồi mà. Han xoa đầu Annie, trấn an nhỏ, đang tính giơ tay ôm nhỏ thì, rầm, một tiếng động lớn phát ra, nhìn phía chỗ phát ra tiếng động thấy cánh cửa đang nằm dưới đất, khói bụi bay mù mịt. Một bóng đen bất ngờ lao đến chỗ Annie, qua, Ban không cho Annie đi đâu, Ban nhào vào lòng Annie, ôm nhỏ khóc nức nở, Ban ngoan, Annie không bỏ Ban đâu, Annie xoa đầu Ban như lúc nãy Han làm với nhỏ, Bin đứng nhìn cảnh này lại liên tưởng tới hình ảnh, gia đình hạnh phúc, thì bật cười, ê cười cái gì? Ban bĩu môi nhìn Bin, bà yên tâm, tụi tôi không để bà đi đâu. Bin nhìn Annie cười nói, tay thì lau nước mắt cho Ban. Đúng, cái lớp này tụi nó có nhau mà. Cả lớp đâu ra bay vào ngồi xuống đất nắm lấy tay Annie vỗ. Còn 3 tháng nữa hết năm học thì Annie đi luôn hả? Mà 5 tháng nữa mình mới về với Chúa Trời mà. Lucy bưng một dĩa kim pep lên đẩy cửa phòng bước vào. Vậy là tụi mình phải vừa thi vừa giúp Annie trốn thoát à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ken bưng tới 5 dĩa kim pep lên, 2 tay 4 dĩa trên đầu 1 dĩa. Cả lớp từ phía lối đi đã không còn cửa và một số đứa đang trấn an Annie lao như bay đến chỗ Ken cầm từng đĩa đặt xuống đất và ngồi bệt xuống. Vừa bốc vừa nghe nói chuyện. Hô, đừng ngu ngốc như vậy chứ, chuyện này thú vị thật. Ban cười đắc chí, bộ em có ý gì hả? Bin miệng nhai hỏi, sẵn vụ này sao không du lịch Pháp một chuyến hả? Ban mắt sáng lung linh lấp lánh vài ngôi sao lóe lên. Duyệt, cạn, kim pep vì ý tưởng của Ban, cả lớp cùng hô tay giơ kim pep lên, cách chương.